Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một lần nữa bay vào trên không, trên mặt Mục Dã toát ra một ý cười trên sự đau khổ của người khác, tự nhủ: "Tiểu tử thúi, con cho rằng đây là ở trên đất bằng sao? Sự khát máu của ma hồn đại bạch xa không phải là nói chơi. Ở trong mắt chúng chỉ có đồ ăn tăng lên thực lực của mình, dù cho là đồng loại cũng không ngoại lệ. Thi thể của ma hồn đại bạch xa vạn năm đối với chúng nó có sức hấp dẫn rất to lớn, làm sao có khả năng cứ như thế đào tẩu buông tha đây? E rằng con không biết được phần bản năng này của bọn chúng rồi." Đường Vũ Lân đúng là không biết, và hắn cũng không cách nào hồi phục lại tinh thần, vẫn như thế ngu người tại chỗ. Bởi vì bầy ma hồn đại bạch xa đã tới gần rồi. Một luồng ánh sáng trắng từ bốn phương tám hướng bay vụt mà tới, không thể tránh khỏi. Đường Vũ Lân trước tiên đưa ra phản ứng chính xác nhất, hắn thả lỏng người nhảy một cái, một lần nữa chui tọt vào bên trong sống lưng của ma hồn đại bạch xa vạn năm, đồng thời cuộn tròn cơ thể của mình lại. Vô số tiếng ầm ầm vang lên, thi thể ma hồn đại bạch xa vạn năm bị oanh kích nát tan. Thế nhưng coi như là thi thể vẫn là tồn tại đã tu luyện cả vạn năm rồi, sức phòng ngự vẫn là tương đối cường hãn. Đường Vũ Lân trực tiếp bị bắn rơi vào trong nước, nhưng lực trùng kích phải gánh chịu là có hạn. Nhóm lớn ma hồn đại bạch xa nghìn năm ùa lên, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện cũng không phải tất cả đều hướng về phía mình. Không ít ma hồn đại bạch xa nghìn năm lại nhằm vào những phần thi thể bị phá nát kia. Miệng nó, ngay cả lão đại của mình đều ăn. Đường Vũ Lân vốn luôn tao nhã lễ độ, cũng không nhịn được văng tục ở trong lòng. Đám này vẫn đúng không hổ là súc sinh mà. Đường Vũ Lân cuối cùng cũng coi như hiểu rõ được đặc tính của ma hồn đại bạch xa là cái gì, vì vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đã như vậy, thứ mình phải đối mặt cũng sẽ không phải là toàn bộ bầy ma hồn đại bạch xa nghìn năm kia. Từng cây lam ngân thảo nhanh chóng được thả ra ngoài, dùng sức ép về phía dưới một chút, mang theo thân thể của hắn bay lên trời. Nhất định phải rời xa thi thể ma hồn đại bạch xa vạn năm bên này, mình mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Lam ngân thảo đánh thẳng xuống mặt biển, mang theo hắn hướng về phương xa chạy trốn. Lúc này trong biển rộng đã hoàn toàn đỏ ngầu, tất cả lam ngân thảo Đường Vũ Lân thả ra đều nhiễm phải máu tươi của ma hồn đại bạch xa vạn năm. Mặt trên màu xanh lam óng ánh long lanh bị một tầng đỏ như màu máu bám vào, ở bên trong ánh trăng chiếu rọi, rực lên một vẻ đẹp yêu dị. Phía dưới, một con ma hồn đại bạch xa vọt lên truy sát hắn. Tay phải Đường Vũ Lân đưa ra, một luồng hào quang màu bạc từ trong tay bắn ra. Ngân quang lập tức được một dây lam ngân thảo quấn lấy. Ầm một tiếng, nó đánh thẳng vào giữa đầu ma hồn đại bạch xa. Sức mạnh cường hãn trực tiếp một lần nữa đập văng con cá mập xuống dưới biển. Đường Vũ Lân lôi kéo lam ngân thảo, thu hồi linh rèn trầm ngân chùy của mình. Cùng lúc đó thân hình hắn lấp lóe, mũi chân điểm nhẹ một cái lên trên mặt biển. Dây leo một lần nữa oanh kích vào biển cả, đẩy hắn lên phía trên. Đúng lúc này một vòng gợn sóng quỷ dị đột nhiên từ dưới mặt biển bắn lên, tiếp đó mấy chục cột nước dựng thẳng lên trời. Gợn sóng kia chạm vào cơ thể Đường Vũ Lân, nhất thời khiến toàn thân hắn cứng đờ, dòng máu trong cơ thể tựa hồ cũng nhẹ nhàng rung động theo gợn sóng kia vậy. Huyết mạch chịu ảnh hưởng, thân thể đương nhiên cứng ngắc, thậm chí ngay cả lớp kim lân do Hoàng Kim Long thể tạo ra cũng đều bị thu hồi lại. Không tốt. Trong lòng Đường Vũ Lân mới vừa dâng lên cái ý niệm này, thân thể của hắn liền bị một luồng vòi rồng cực kỳ cường hãn xung kích văng thẳng lên trời. Ma hồn đại bạch xa chính là bá chủ của biển cả, đây không phải là nói chơi. Thứ hắn vừa phải chịu đựng chính là ma hồn sóng gợn, tuyệt chiêu do mấy con ma hồn đại bạch xa nghìn năm đồng thời phóng thích. Ở thời điểm đi săn trong đại dương, ma hồn sóng gợn của ma hồn đại bạch xa có thể làm cho con mồi trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, sau đó sẽ bị nuốt chửng. Lại nói vận khí của Đường Vũ Lân quả thật không tệ. Nếu như lúc trước không phải con ma hồn đại bạch xa vạn năm kia cho rằng hắn đã mất đi sức kháng cự ngay lần công kích đầu tiên, chỉ cần nó cho hắn nếm thử ma hồn sóng gợn bằng tu vi vạn năm của nó, Đường Vũ Lân liền trực tiếp quỵ xuống. Đương nhiên, nếu như vậy Mục Dã cũng tuyệt đối có đủ thời gian cứu viện Đường Vũ Lân. Thân thể bị va chạm, Đường Vũ Lân không nhịn được một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế do ma hồn đại bạch xa vạn năm mang đến lúc trước thật vất vả mới đè xuống được lần thứ hai bạo phát. Ngũ tạng như thiêu đốt, khí huyết điên cuồng phun trào không thể khống chế, nguy cơ chí mạng cuối cùng cũng đã đến. Một con ma hồn đại bạch xa nghìn năm có thể hình to lớn hơn những con khác vài phần đã chờ sẵn ở phía dưới. Mắt thấy Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, nó đột nhiên nhảy vút lên, mở to miệng, phun thẳng một luồng ma hồn sóng gợn bao trùm lấy Đường Vũ Lân, đồng thời cũng nhắm về phía hắn mà cắn nuốt. Đường Vũ Lân cắn chặt hàm răng, thừa dịp trước khi đợt ma hồn sóng gợn thứ hai tiếp cận, từng vòng lam ngân thảo điên cuồng quấn quanh, tạo thành một tầng lá chắn dày đặc, bao phủ toàn bộ cơ thể mình. Huyết mạch không cách nào điều động, thứ hiện tại hắn có thể dựa vào cũng chỉ có võ hồn của mình mà thôi. Sóng gợn giáng lâm, cơ thể Đường Vũ Lân một lần nữa cứng đờ, nhưng lam ngân thảo vẫn như cũ kiên cường che chắn cho toàn bộ thân thể của hắn, hóa thành một cái kén lớn màu xanh lam. Hy vọng duy nhất của Đường Vũ Lân chính là thời điểm mình bị đối phương cắn một cái sẽ không bị cắn chết ngay. Chỉ cần có cơ hội để cho hắn một lần nữa khống chế được huyết mạch chi lực, hắn sẽ có khả năng sống sót. Ma hồn đại bạch xa táp thẳng một cái vào chiếc kén lớn màu xanh kia. Sức mạnh khủng bố của cú táp tạo ra một sức nghiền ép to lớn, tầng ngoài lam ngân thảo liên tục gãy vỡ. Trên mỗi một nhánh lam ngân thảo đều lập lòe ánh sáng màu lam chói mắt. Tuy vậy chung quy chúng vẫn chỉ là lam ngân thảo, chung quy không cách nào thật sự ngăn cản được hàm răng nhọn của ma hồn đại bạch xa. Răng nhọn là vũ khí kinh khủng nhất của cá mập, ma hồn đại bạch xa đương nhiên cũng là như vậy. Áp lực khủng bố khiến cho Đường Vũ Lân có thể nghe được rõ ràng từng tiếng răng rắc khi xương cốt mình bị nghiền ép, huyết mạch vốn cuồn cuộn bỗng nhiên đông đặc lại. Có lẽ bởi vì bị đè ép, mà lúc này khí huyết không thông. Sức ép to lớn khiến Đường Vũ Lân cảm thấy máu dồn lên não, toàn thân đỏ rực màu máu bầm bất thường. Con ma hồn đại bạch xa nghìn năm này dùng toàn lực cắn vậy mà không thể nghiền nát được đồ ăn trong miệng, khiến nó cực kỳ phẫn nộ. Cái miệng rộng một lần nữa mở ra, lại một lần táp xuống. Lần này Đường Vũ Lân dù như thế nào cũng không kiên trì được. Mục Dã thở dài một tiếng, thân ảnh ông đã đến bên người con ma hồn đại bạch xa này, nắm tay phải giơ lên định đánh thẳng xuống đầu của nó. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ông đột nhiên nhìn thấy từng luồng ánh lam pha lẫn hoàng kim đột nhiên sáng lên từ trong lớp lam ngân thảo đang bao phủ lấy thân thể Đường Vũ Lân. Tiểu tử này còn có hậu chiêu ư? Mục Dã nhất thời chần chờ một chút. Đây là cơ hội kích phát cuối cùng, chỉ cần còn có khả năng ông đều sẽ không can dự, bởi vì một khi kết thúc liền mang ý nghĩa Đường Vũ Lân không cách nào thực sự trở thành một thành viên của bản thể tông, không cách nào chân chính nắm giữ năng lực của bản thể tông. Táp lần thứ hai cắn xuống, thế nhưng không hề như dự liệu là cắn nát đám lam ngân thảo. Ánh sáng lam pha lẫn hoàng kim kia đột nhiên trở nên cực kỳ óng ánh, thậm chí còn chiếu rọi sáng rực cả một vùng biển. Thân thể con ma hồn đại bạch xa nghìn năm kia tựa hồ cứng đờ một thoáng. Tiếp đó Mục Dã liền nhìn thấy, ở bên trong chiếc kén lớn màu vàng lam kia từng cây lam ngân thảo đột nhiên điên cuồng sinh sôi. Chúng nó cấp tốc chui vào bên trong thân thể con ma hồn đại bạch xa, rồi nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Một luồng khí tức khó có thể hình dung mau chóng bắn ra phía ngoài. Đó là khí tức sự sống cực kỳ nồng đậm, dù cho là ở trong biển rộng này cũng vẫn như trước vô cùng nồng đậm. Từng cây lam ngân thảo chui vào biển cả, nước biển dập dờn, màu máu đỏ trong biển nhanh chóng rút đi, một lần nữa biến thành trong suốt. Mà hào quang vàng lam do lam ngân thảo tỏa ra càng lúc càng tạo ra những quầng sáng chói lọi sáng ngời. Ánh sáng lóa mắt khiến cả một vùng biển trở nên sáng rực, xinh đẹp lộng lẫy. Kén lớn tránh thoát khỏi cái miệng rộng của ma hồn đại bạch xa nghìn năm, mà con cá mập trắng kia cũng bị lam ngân thảo đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không hề bị trọng thương. Kén lớn màu vàng lam vốn nằm ngang bỗng dựng thẳng lên, từng vòng xoắn lam ngân thảo mang theo vầng sáng màu xanh lam dần nở rộ, lan tỏa ra bên ngoài. Không hiểu tại sao, ở bên trong gợn sóng tràn ngập khí tức sự sống này, ở bên dưới từng vòng lam ngân thảo màu vàng lam nhộn nhạo kia, tất cả đám ma hồn đại bạch xa cùng bạo đều đang trở nên bình tĩnh lại. Chúng nó không tiếp tục điên cuồng, không còn khát máu, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn chiếc kén lớn kia chậm rãi trôi nổi đến chỗ càng cao hơn, phóng thích càng nhiều dây leo màu lam pha lẫn màu hoàng kim. Thành công rồi, Mục Dã vui mừng khôn xiết. Dị tượng như thế xuất hiện ở trên người một tên tam hoàn hồn tôn chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất, chính là võ hồn của hắn sắp thức tỉnh lần hai. Ở trước nguy cơ sống còn, trải qua 49 ngày mài giũa, cuối cùng hắn cũng sắp thức tỉnh rồi. Với tu vi và sự từng trải của Mục Dã, vậy mà lúc này tốc độ tim đập của ông vẫn không ngừng gia tăng. Thức tỉnh vào ngày thứ 49, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là huyết mạch ẩn giấu sâu trong người hắn cực kỳ mạnh mẽ đến trình độ khó có thể tưởng tượng được. Là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Dây leo lam ngân thảo không ngừng mở rộng ra bên ngoài, hào quang vàng lam trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Màu xanh lam là màu sắc vốn có lam ngân thảo, mà màu hoàng kim lại là màu từng đường gân của lá, của thân cây. Mà vào giờ khắc này, nguyên nhân khiến mặt biển sáng rực chính là ánh sáng trên từng đường gân lá trở nên càng lúc càng cường thịnh. Những dây leo lam ngân thảo này dùng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ được càng ngày càng trở nên thô to, mà lớp diệp mạch bên trong cũng bắt đầu xuất hiện dị biến thấy rõ. Bên trong từng đường diệp mạch kia, hoa văn màu vàng dồn vào bên trong. Ở bên trong ánh sáng chói mắt tạo thành biến dị kỳ lạ. Mặt ngoài dây leo lam ngân thảo dường như đã nở hoa vậy, nổi lên từng khối vảy màu lam óng ánh. Dáng dấp những chiếc vảy kia thật bất ngờ chính là hình thoi. Võ hồn thức tỉnh lần hai có thể ẩn giấu bên trong lam ngân thảo sẽ là cái gì? Là lam ngân hoàng trong truyền thuyết sao? Hô hấp của Mục Dã bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Ở trong lịch sử nhân loại, ghi chép về võ hồn từ lam ngân thảo thức tỉnh thành lam ngân hoàng chỉ có một lần duy nhất, mà lần đó đã lưu truyền suốt cả ký ức 20.000 năm dài đằng đẵng của Đấu La đại lục. Bởi vì người kia chính là người đã từng dẫn dắt hồn sư nhân loại phản kháng võ hồn điện, đồng thời cuối cùng chiến thắng điện chủ võ hồn điện năm đó đã trở thành thần. Một đời thiên kiêu, nhân vật linh hồn của Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất của Sử Lai Khắc Học Viện, người sáng lập Đường Môn, cũng là hồn sư được ca tụng là người vĩ đại nhất trong toàn thể thế giới loài người, thiên thủ Đấu La Đường Tam. Năm đó ông ta là song sinh võ hồn, trong đó chủ võ hồn chính là Lam Ngân Thảo. Sau đó cùng với tu vi tăng lên, võ hồn cuối cùng cũng thức tỉnh lần hai, hóa thành Lam Ngân Hoàng, cuối cùng đặt xuống nền móng vững chắc để thành thần. Nếu như võ hồn thức tỉnh lần này của Đường Vũ Lân cũng là Lam Ngân Hoàng, trước mắt sẽ là cảnh tượng như thế nào đây? Thời khắc Đường Vũ Lân thức tỉnh này, trong lòng Mục Dã nhiệt huyết sôi trào. Võ hồn Lam Ngân Hoàng 20.000 năm chưa từng xuất hiện, không một ai biết sẽ cường đại đến cỡ nào, sẽ có đặc tính như thế nào. Mà hiện tại người này lại chính là đệ tử của mình, đây là vinh quang đấy. Vinh quang thuộc về bản thể tông. Phải biết, thời điểm Đường Tam tung hoành vô địch ở trên đại lục vẫn còn chưa có bản thể tông. Biến hóa của Lam Ngân Thảo càng lúc càng lớn, ánh sáng chung quanh cũng càng ngày càng cường thịnh. Kén lớn vàng lam từ từ mở ra, lộ ra Đường Vũ Lân bên trong.

Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng cây dây leo lam ngân thảo lặng yên nhảy múa, tự mình biến lớn trôi nổi trên mặt biển, chống đỡ lấy thân thể Đường Vũ Lân. "Lão sư." Đường Vũ Lân nhìn về phía Mục Dã, Mục Dã vui mừng nói, "Cuối cùng cũng coi như là hoàn thành thức tỉnh lần hai rồi." "Cảm giác như thế nào?" Đường Vũ Lân cười nói, "Bay bổng cực kỳ, con vậy cũng coi như là khổ tận cam lai, đúng chứ?" Mục Dã gật gù, "Đối với con mà nói, tháng ngày khó khăn nhất đã qua, phần huấn luyện sau đó sẽ ung dung hơn một ít." Sắc mặt Đường Vũ Lân hơi cứng đờ, "Lão sư, ngài xem, đều đã lâu như vậy rồi, có phải là nên để con nghỉ ngơi mấy ngày không?" Mục Dã trầm giọng nói, "Người không học như ngọc không mài, tuổi tác hiện tại của con là độ tuổi tốt nhất để bồi đắp nền móng, làm sao có thể nghỉ ngơi? À mà thôi, đêm nay liền để con nghỉ ngơi vậy." Vừa nói ông lướt người đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân, túm lấy hắn, mang theo hắn bay lên trời. Từng cây lam ngân thảo lập lòe ánh sáng hoàng kim lộng lẫy rồn rập biến mất, sau đó thu hồi vào bên trong cơ thể Đường Vũ Lân. Hai người đuổi theo phương hướng thuyền lớn mà đi. Sáng sớm, thời điểm Đường Vũ Lân tỉnh lại từ bên trong minh tưởng, sắc trời bên ngoài mới tờ mờ sáng. Hắn vội vàng đi ra ban công, hướng về phương đông, chờ đợi những ánh sáng tím đầu tiên của ngày mới. Quả nhiên thật khác biệt, võ hồn tiến hóa, lam ngân thảo biến thành lam ngân hoàng, tốc độ tu luyện hồn lực tăng lên thấy rõ. Dù cho ở trên đại dương cũng không thích hợp cho võ hồn hệ thực vật tu luyện, Đường Vũ Lân vẫn như trước cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình tăng lên gấp 3 lần so với trước đây. Đây chính là cảm giác nắm giữ võ hồn cường đại sao? 49 ngày bồi hồi ở bên bờ sinh tử để kích phát tiềm năng, rốt cục đánh thức sức mạnh bản nguyên tận cùng của lam ngân thảo, cái cảm giác này thật tốt biết bao. Hắn thực sự cảm thấy biết ơn Mục Dã từ tận đáy lòng, không có Mục Dã lão sư, sẽ không có mình bây giờ. Tu luyện từ cực ma đồng xong, mặt trời cũng đã hoàn toàn nhô ra khỏi mặt biển, đem ánh sáng màu vàng óng bao phủ ở trên hai chiếc thuyền lớn. Một đường đi tới, đã vượt qua 2/3 đoạn đường, khoảng cách đến Tinh La Đại Lục càng lúc càng gần. Mấy ngày qua ban tổ chức cũng thường thường sẽ có những hoạt động giao lưu, giúp sự gần gũi của sứ đoàn hai bên cũng theo đó từ từ tăng lên. Đẩy cửa phòng ra, Đường Vũ Lân đang chuẩn bị đi gõ cửa phòng của Nguyệt gọi nàng cùng đi ăn điểm tâm, thì cánh cửa phòng xéo bên đối diện mở ra. Hứa Tiểu Ngôn từ bên trong đi ra, nhìn thấy Đường Vũ Lân, nàng đột nhiên sửng sốt một chút. "Đội trưởng, cậu." Đường Vũ Lân cười nói, "Làm sao vậy Tiểu Ngôn? Làm gì nhìn tớ như vậy? Không quen biết ư?" Hứa Tiểu Ngôn lắc lắc đầu, "Không phải, chỉ là thật giống như cậu có chút khác biệt. Da rẻ cậu bảo dưỡng kiểu gì tốt như vậy, cứ như là tự tỏa sáng. Còn hơi thở của cậu nữa, khiến tớ có chút sợ hãi." "Cái gì?" Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, theo bản năng thu liễm khí tức bản thân lại. Lúc này Hứa Tiểu Ngôn mới thả lỏng mấy phần. "Giờ thì được rồi." Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, "Tối hôm qua tu luyện có đột phá, không khống chế tốt khí tức của chính mình, sau này hẳn là sẽ không vậy nữa." "Đúng vậy, chính hắn cũng không hề chú ý, sau khi tiến vào tứ hoàn đồng thời dung hợp với hồn linh Bá Vương Long, bên trong khí tức của hắn cũng vô tình hòa lẫn với chút hung lệ chi khí của Bá Vương Long và hòa quyện vào khí tức Kim Long Vương sản sinh ra. Tuy rằng Bá Vương Long hung hãn, nhưng ở trước mặt khí tức Kim Long Vương lại thể hiện ra một sự thần phục tuyệt đối. Nhưng khí tức vốn có của Kim Long Vương dưới sự dẫn động của nó lại nhiều thêm mấy phần hung hãn. Chính bản thân Đường Vũ Lân không cảm giác được gì, nhưng Hứa Tiểu Ngôn thoáng cái cũng đã cảm giác được. "Đột phá ư? Đội trưởng, cuối cùng cậu cũng coi như là cấp 40 sao?" Hứa Tiểu Ngôn che miệng cười khẽ, Đường Vũ Lân có chút lúng túng tằng hắng một cái. "Cái gì gọi là cuối cùng cũng coi như, tớ rất chậm sao?" Hứa Tiểu Ngôn lập tức gật gù, sau đó cười vang một tràng cười như chuông bạc chạy đi. Bọn họ trò chuyện ở bên ngoài, không cần gõ cửa, cửa phòng Cổ Nguyệt cũng đã mở ra, những người khác cũng dồn dập đi ra. Cổ Nguyệt nghe được đoạn đối thoại lúc trước của bọn họ, kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân. "Nhanh như vậy đã đột phá ư?" Đường Vũ Lân gật gù, "Chung quy vẫn phải nỗ lực truy đuổi bước tiến của mọi người nha." Vừa vặn Diệp Tinh Lan cũng đi ra. "Những ngày gần đây tớ thử nghiệm mấy lần, một khối linh kiện hạt nhân cuối cùng thủy chung vẫn không cách nào hoàn thành. Hiện tại tớ sẽ bắt đầu chế tác đấu khải cho các cậu. Đội trưởng, bắt đầu từ cậu đi. Tớ đang làm cho cậu giáp vai phải và giáp lót cầu vai rồi. Sau khi giúp cậu hoàn thành một linh kiện, lại chế tác cho mọi người. Hay là trước hết nên giúp cậu hoàn thành cả một bộ?" Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút trả lời, "Vẫn là làm đều cho mỗi người từng khối linh kiện một thì hơn. Tăng sức chiến đấu của toàn thể mọi người, năng lực sinh tồn của từng cá nhân vẫn là rất quan trọng. Dù sao cũng không ai trong chúng ta biết sẽ tao ngộ cái gì ở trên Tinh La Đại Lục." "Được." Diệp Tinh Lan cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu. Đúng vào lúc này, đột nhiên một loạt tiếng động ầm ầm nổ vang. Tiếp đó thuyền lớn kịch liệt rung động một chút. Mấy người Đường Vũ Lân vội vàng nắm lấy một ít vật cố định trong hành lang, lúc này mới ổn định lại thân thể. Đường Vũ Lân kinh ngạc hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Lúc này, tất cả đội viên thuộc Sử Lai Khắc Học Viện, ngoại trừ Hứa Tiểu Ngôn lúc trước chạy đi ra, những người khác đều ở đây. Mọi người tập trung cùng nhau, trước tiên đều đi vào bên trong khoang của tớ đi. Đường Vũ Lân vừa trầm giọng quát lên, vừa mở rộng cánh cửa phòng mình. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng ầm ầm kịch liệt vang lên, thuyền lớn rung động dữ dội. Đường Vũ Lân giữ lấy cánh cửa phòng, để các bạn mình nhanh chóng tiến vào bên trong. Trong khoang nhất định an toàn hơn so với hành lang, bởi vì khoang có ban công, bất cứ lúc nào có thể đi ra ngoài, khoảng không gian để ứng biến sẽ có thể lớn hơn nhiều. Chui vào khoang, Đường Vũ Lân mau chóng đi tới khu vực ban công, giữ lấy lan can nhìn ra phía bên ngoài. Hắn bên này vừa nhìn, trên mặt nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc. Biển cả vốn có màu xanh lam sâu thẳm, không biết từ lúc nào đã biến thành màu tím than. Một cột nước cao lớn đường kính lên đến mấy chục mét từ trong biển rộng đằng xa phun ra, mạnh mẽ nện ở bên trên vòng hồn đạo phòng hộ đã được thuyền lớn kích phát, tạo ra từng luồng gợn sóng và rung động kịch liệt. Biển màu tím ư? Đây là biến hóa xuất hiện từ đâu? Đúng vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào bên trên ban công, chính là tông chủ bản thể tông Mục Dã. Nhìn thấy Mục Dã, những người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mục Dã trầm giọng nói, có hải hồn thú cường đại đến đây tập kích, các con đều ở nơi này không nên cử động, vùng biển này vô cùng nguy hiểm. Đường Vũ Lân dùng mình trong lòng, dù cho là nắm giữ cơ giáp thần cấp, tu vi bản thân cao đến tận cấp 94, Mục Dã lão sư đều ngưng trọng như thế. Hải hồn thú lần này bọn họ gặp phải e rằng không bình thường. Lão sư, là cái gì? Tiếng xưng hô này của Đường Vũ Lân cũng làm cho tất cả mọi người giật mình, nhưng lúc này hiển nhiên không phải là lúc thích hợp để hỏi kỹ. Mục Dã nhíu chặt lông mày, thật giống như là một bầy ma hồn đại bạch sa, có quy mô lớn vô cùng, có vương giả tu vi 10 vạn năm dẫn đội, còn có những hải hồn thú mạnh mẽ khác. Đường Vũ Lân khẽ động trong lòng, quay đầu nhìn về phía Mục Dã. Khóe miệng Mục Dã co giật một thoáng, không hề nói gì, nhưng vẻ mặt của ông rõ ràng đã nói cho Đường Vũ Lân biết rằng, những con hải hồn thú hung hãn này đến đây có quan hệ với bầy ma hồn đại bạch sa ngày hôm qua bọn họ đối mặt. Trên tay Mục Dã ánh sáng lóe lên, có thêm một cái bình gốm màu trắng, uống đi. Đường Vũ Lân mở miệng bình ra, một mùi tanh nồng phả vào mặt, bên trong bình là một loại mỡ đông có màu vàng kim. Mục Dã nói, dầu cá, lấy từ phần đầu của ma hồn đại bạch sa vạn năm, đại bổ. Đường Vũ Lân tằng hắng một cái, thầm nghĩ trong lòng, giờ đều đã lúc nào, lão sư còn nghĩ đến ăn uống. Bất quá hắn thích, hắn cũng không khách khí ngửa đầu lên nuốt sạch cả một bình tinh dầu cá mập kia. Nếu nói về mùi vị thực sự là không ra sao, mùi tanh nhức mũi, nhưng sau khi nuốt xuống cổ họng lập tức hóa thành một luồng hơi ấm truyền khắp toàn thân. Đầu óc hắn trong nháy mắt trở nên thanh minh hơn, sảng khoái vô cùng. Mục Dã tự nhủ, thật không ngờ nơi đại dương sâu thẳm còn có bầy đàn hồn thú khổng lồ mà cường hãn như thế, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Vừa phun nước hẳn là Thâm Hải Ma Kình, từ lực công kích mà xem, e rằng cũng phải có tu vi 10 vạn năm trở lên. Thâm Hải Ma Kình Vương, Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương, thực sự là một trận chiến thật lớn mà. Hiện tại hầu như Đường Vũ Lân đã có thể khẳng định những con hải hồn thú trước mặt này có liên quan tới bọn họ. Nhưng nhìn dáng vẻ của Mục Dã lão sư cứ như thể căn bản không thèm để ý, hơn nữa còn có chút ý tứ cười trên sự đau khổ của người khác vậy. Đúng vào lúc này mấy bóng người từ trên hai chiếc thuyền lớn bay lên trời, cấp tốc bay vào giữa không trung. Từ chiếc thuyền của nhóm Đường Vũ Lân có 3 người bay ra, còn một chiếc thuyền lớn còn lại bay ra 2 người. 5 người lăng không đứng thẳng, trên người tất cả bọn họ đều tỏa ra khí tức cực kỳ cường hãn. Ở trong 5 người này, người duy nhất Đường Vũ Lân nhận ra chính là Ngân Nguyệt Đấu La Thái Lão. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh lạnh giá xuất hiện ở phía trên ban công của Đường Vũ Lân bên này, chính là Vũ Trường Không. Vũ Trường Không mới vừa hạ xuống liền nhìn thấy Mục Dã, hơi nhướng mày. Ngươi là ai? Mục Dã chỉ vào y phục trên người mình. Đầu bếp. Hàn quang trong mắt Vũ Trường Không lóe lên, khí tức lạnh như băng nhất thời bao phủ toàn bộ khu vực quanh cơ thể Mục Dã. Mục Dã cười nhạt một tiếng, cũng không phóng thích khí tức, tùy ý cho hàn ý lạnh lẽo Vũ Trường Không tỏa ra bao phủ chính mình. Nhưng ông vẫn thoải mái vô sự, không chịu chút ảnh hưởng nào. Ánh mắt Vũ Trường Không ngưng lại, đang định xuất thủ, Đường Vũ Lân đã chặn lại nói. Vũ lão sư đừng động thủ, vị này cũng là lão sư của con. Vũ Trường Không sừng sốt một chút, đáp thẳng xuống ban công. Khu vực ban công vốn cũng không lớn, hiện tại tất cả mọi người đều có mặt, liền có vẻ hơi chen chúc. Hắn nhìn Mục Dã, lại nhìn một chút Đường Vũ Lân. Hứa Tiểu Ngôn đâu? Đường Vũ Lân nói, hẳn là đã đi ăn điểm tâm trước rồi. Vũ Trường Không trầm giọng nói, tìm con bé trở về, tình hình không tốt lắm, lượng lớn hải hồn thú vây quanh thuyền của chúng ta, trong đó không thiếu cường giả. Ở bên trong đại dương này, sự bổ trợ của biển sẽ giúp thực lực của bọn chúng tăng lên nhiều. Để em đi. Nhạc Chính Vũ xung phong nhận việc, xoay người lập tức xông ra ngoài. Lúc này bên trên mặt biển bên ngoài lại là một cột nước to lớn tấn công về phía thuyền lớn bên này. Giữa không trung một ông lão tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền đến phía trước cột nước. Tay phải đánh vào hư không, một luồng ánh sáng đỏ rực cường thịnh lóe sáng, va chạm chính diện cùng với cột nước. Cột nước tán loạn, ông lão tóc đỏ cũng rên lên một tiếng thân hình lui nhanh. Cùng lúc đó một ý niệm làm người ta cảm thấy khủng bố từ nơi sâu xa trong biển truyền đến. Nhân loại, các ngươi tự ý đi qua lãnh địa của chúng ta, sát hại tộc nhân ta. Giao hung thủ ra, nếu không liền để cho tất cả các ngươi đều chôn thây nơi này. Đây không phải âm thanh, mà là ý niệm tinh thần. Nhưng dù cho là tất cả mọi người ở bên trong vòng bảo vệ của thuyền lớn cũng đều có thể nghe được cực kỳ rõ ràng. Một thân ảnh khổng lồ chậm rãi nổi lên mặt nước, sống lưng màu trắng bạc khác nào một hòn đảo nhỏ, vây cá mập khổng lồ dựng thẳng lên, sắc bén như lưỡi dao, tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Ở bên người nó cách đó không xa có một thân ảnh màu tím than khổng lồ hiện ra. Xem dáng dấp kia, chiều cao chỉ ít cũng phải mấy trăm mét. Hai bọn chúng vừa xuất hiện, nhất thời khí tức cường thịnh theo đó bắn ra. trong biển rộng cũng có càng nhiều thân ảnh khủng bố nổi lên, trong đó chủ yếu đều là ma hồn đại bạch sa và thâm hải ma kình. Nhìn qua cả hai đại bộ tộc có số lượng lên tới hơn 1.000 con, khí tức kinh khủng tràn ngập trên biển rộng, tràn ngập tính đe dọa áp bức. Thái lão trầm giọng nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không hề giết tộc nhân của các ngươi. Nếu không nhường đường, đừng trách thủ đoạn chúng ta độc ác vô tình. Các ngươi cho rằng dựa vào hai tên hồn thú 10 vạn năm các ngươi liền có thể ngăn cản được chúng ta sao? Nhân loại xưa nay cũng không thiếu người cần hồn hoàn 10 vạn năm đâu. Lời vừa nói ra, khí tức trên người ma hồn đại bạch sa vương và thâm hải ma kình vương nhất thời trở nên cáu kỉnh hơn. Mâu thuẫn giữa nhân loại và hồn thú đã sớm lớn đến mức không thể điều hòa. Trên mặt đất, hồn thú về căn bản đã cận kề tuyệt diệt. Nương theo truyền linh tháp tự sáng tạo ra hồn linh càng ngày càng thành thục, không gian sinh tồn của hồn thú bị áp xúc càng nhỏ hơn. Hải hồn thú cũng rất ít con có can đảm tiếp cận đại lục, chỉ có biển sâu mới miễn cưỡng có thể được xem là thiên đường của hải hồn thú. Tuy rằng Sử Lai Khắc học viện vẫn có người ủng hộ nhân loại và hồn thú chung sống hòa bình, nhưng Thái lão tính cách hung hăng, đối mặt với lượng lớn hồn thú ngăn trở đường đi, tự nhiên cũng không hề có chút khách khí. Coi như có người trên thuyền đánh giết hồn thú, cũng không thể giao ra cho bọn chúng được. Tiếng giống trầm thấp vang lên, ngay sau đó lại là một cột nước thô to được bắn ra, nhắm thẳng về phía Thái lão ở giữa không trung. Thái lão hừ lạnh một tiếng, tay phải chĩa thẳng lên trời. Một màn kỳ dị xuất hiện, toàn bộ bầu trời ở trong chớp mắt đều trở nên mờ đi. Một vòng ngân nguyệt thoáng hiện trong hư không, hào quang màu trắng bạc từ trên trời giáng xuống, oanh kích thẳng vào cột nước kia, tạo ra một tiếng nổ chấn động. Cột nước tán loạn, vầng trăng bạc trên không trung ngưng tụ bất động. Trên người Thái lão cũng bắn ra khí thế khủng bố tựa như vực sâu ngục thẳm. Đừng nói là đám hồn thú trong biển sâu, coi như là các cường giả nhân loại đang trôi nổi giữa không trung cũng đồng dạng không khỏi cảm thấy chấn động trong lòng. Siêu cấp đấu la, khí tức tỏa ra trên người Thái lão rõ ràng là khí tức của cấp độ siêu cấp đấu la. Hơn nữa đây vẫn là dưới tình huống bà vẫn chưa hề thôi động đấu khải vậy mà đã mạnh như thế. Từng vòng hồn hoàn tùy ý xuất hiện trên người Thái lão, ba tím, ba đen, ba đỏ, chín cái hồn hoàn sáng lấp lánh. Bầu trời vốn trong xanh bắt đầu trở nên đen lại, nhưng ngân nguyệt lại càng ngày càng lóa mắt. Thái lão cứ như vậy trôi nổi ở nơi đó, một cách tự nhiên lại trở thành tâm điểm của bầu trời. Những người thuộc sứ đoàn Tinh La Đại Lục thấy cảnh này cũng không khỏi âm thầm ngơ ngác. Đây chính là thực lực cường giả Sử Lai Khắc học viện của Đấu La Đại Lục sao? Sử Lai Khắc học viện thật không hổ là nơi tập trung những người mạnh nhất đại lục. Thâm Hải Ma Kình Vương và Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương đối mặt với sự hung hăng của Thái lão lại như chìm vào trong trầm mặc. Nhưng sau một khắc, hải dương màu tím đã dần dần biến thành màu tím đậm. Trong biển rộng từng vòng xoáy bắt đầu xuất hiện, đồng thời nhanh chóng tụ vào nhau, bao phủ cả hai con thuyền lớn. Đối mặt với sự uy hiếp của Thái lão, những con hải hồn thú mạnh mẽ này lựa chọn chiến đấu. Ánh mắt Thái lão ngưng lại, bước ra một bước trong hư không, cũng đã đến phần không trung phía trên đầu hai con hồn thú 10 vạn năm. Dưới ánh trăng bạc chiếu rọi, từng điểm sáng màu bạc óng ánh xuất hiện ở trên người bà. Bốn vị cường giả khác cũng đều ở cấp độ phong hào đấu la hoặc là tam tự đấu khải sư, từng người lần lượt phóng thích đấu khải của chính mình. Đấu khải của Thái lão cực kỳ mỹ lệ, từng đạo ngân quang óng ánh có hình bán nguyệt bao phủ khắp toàn thân, hóa thành một lồng ánh sáng màu bạc lặng yên bao phủ, dần dần hòa vào bên trong cơ thể. Đấu khải của bà nhìn qua cũng không dày nặng, bên trên mỗi một khối đấu khải đều đầy dãy hoa văn tinh tế, một đôi cánh chim màu bạc to lớn mở ra ở sau lưng. Thời khắc chiếc mũ giáp xinh đẹp khác nào vương miện hạ xuống, Thái lão đột nhiên xuất hiện biến hóa kỳ dị. Mái tóc vốn bạc trắng dần dần trở nên đen nhánh, làn da nhăn nheo một lần nữa trở nên căng mịn, vậy mà thoáng một cái bà đã biến thành một mỹ nữ dung mạo tuyệt sắc. Một thân đấu khải màu bạc tôn lên thân thể của nàng, làm cho người ta có một loại cảm xúc hoàn mỹ. Trên bàn tay phải được giáp bạc bao trùm, có thêm một thanh quyền trượng. Đỉnh quyền trượng có một vòng tròn trắng bạc tựa như chiếc khay, mặt trên khắc họa hoa văn tinh xảo, tỏa ánh hào quang đan xen cùng với vầng trăng bạc rực rỡ giữa bầu trời. Trên đấu khải màu bạc mỹ lệ, từng đường hoa văn màu bạc tỏa sáng lộng lẫy. Sau khi đấu khải của nàng xuất hiện, dường như mọi áp lực đều bị nhấn chìm ở bên dưới, giảm đi rất nhiều. Con mắt hơi sáng ngời, Mục Dã than nhẹ một tiếng. Tam tự đấu khải, đây chính là tam tự đấu khải của Sử Lai Khắc. Quả nhiên là khác biệt mà. Đường Vũ Lân khó hiểu nhìn lão sư một chút. Sự cường hãn của Thái lão cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Trước đây Thái lão đã từng nhằm vào bọn họ biết Thái lão rất mạnh, nhưng thấy được Thái lão hoàn toàn hiển lộ tu vi của mình lại là lần đầu. Khí tức khủng khiếp đầy uy thế kia tựa hồ ngay cả toàn bộ biển cả cũng đều bị nàng trấn áp. Uy năng khủng bố đến cực điểm, đủ để khiến cho toàn bộ mặt biển như run rẩy theo. Siêu cấp đấu la thêm vào tam tự đấu khải, đó đã là tồn tại đạt đến cấp độ cực kỳ gần với cực hạn đấu la. Cường giả cấp độ thất hoàn hồn thánh thêm vào nhị tự đấu khải sẽ có thực lực đạt đến cấp độ phong hào đấu la phổ thông. Bát hoàn hồn đấu la thêm vào tam tự đấu khải, thậm chí có thể đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la cấp 95. Thế nhưng sau khi đến siêu cấp đấu la, mỗi một cấp tu vi tăng lên đều là thiên nan vạn nan, không thua gì một cảnh giới lớn lúc trước. Phong hào đấu la thêm vào tam tự đấu khải cũng bất quá chỉ có thể đạt đến cảnh giới tương đương với siêu cấp đấu la cấp 96 mà thôi. Mà lúc này, Thái lão lấy thực lực siêu cấp đấu la thêm vào tam tự đấu khải của bà, thực lực tổng hợp mạnh mẽ đủ để tương đương với siêu cấp đấu la cấp 98, là cường giả đã cực kỳ gần với cực hạn đấu la cấp 99. Một khi đấu khải của bà tăng lên tới tứ tự, như vậy bà sẽ nắm giữ được năng lực mạnh mẽ nhất trên thế giới này. Đây chính là tiền vốn của Thái lão. Với thực lực hiện tại tương đương với siêu cấp đấu la cấp 98 bà thể hiện ra, đừng nói là đối mặt hai con hồn thú 10 vạn năm, coi như là đối mặt với hung thú tu vi càng cao hơn cũng có sức đánh một trận. Có thể trở thành thành viên hải thần các của Sử Lai Khắc học viện, có vị nào không phải là tồn tại đỉnh cấp. Thái lão trầm giọng quát lên, cho các ngươi thêm một cơ hội, hiện tại rút đi, người này giao cho ta. Đúng vào lúc này bên trong biển sâu một âm thanh cực kỳ quỷ dị vang lên. Ngay sau đó một thân ảnh đột nhiên từ đằng xa trong biển sâu bay lên trời. Trong nháy mắt ngay khi hắn bay lên, bầu trời xa xăm đột nhiên biến thành màu xanh lam đậm, sóng biển trào dâng như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Từ hai chiếc thuyền lớn bên này nhìn tới, dường như thế giới xa xa đều bị đại dương bao phủ. Sắc mặt Thái lão lần đầu tiên phát sinh ra biến hóa, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng hơn. Tử quang trong tròng mắt Đường Vũ Lân rực lên, dựa vào sự tăng phúc của Tử Cực Ma Đồng mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng dáng vẻ của kẻ địch từ xa xa kia. Kia rõ ràng là một kẻ có dáng dấp của nhân loại, thế nhưng chỉ có nửa người trên giống nhân loại mà thôi, nửa người dưới lại là 12 chiếc xúc tu giống như của bạch tuộc vậy, trôi nổi ở giữa không trung. Khí tức của hắn cấp tốc tràn sang, đối chọi với áp chế của Thái lão bên này. Hung thú ư? Mục Dã bật thốt lên, mặt đầy kinh ngạc. Cái gọi là hung thú chính là siêu cấp hồn thú có tu vi vượt qua 20 vạn năm trở lên. Đã từng có lúc trên Đấu La đại lục đã xuất hiện thập đại hung thú, từ lúc vạn năm trước uy chấn đại lục, sau đó bên trong thập đại hung thú có mấy vị thần phục một đời cường giả linh băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, người từng tung hoành ngang dọc vạn năm trước, cũng có kẻ bị ông ta đánh giết. Những con hung thú khác cũng mai danh ẩn tích theo, trong đó một vị mạnh mẽ nhất trở thành thú thần Kim Nhãn Hắc Long Vương, tu vi cao tới 80 vạn năm, được ca tụng là đệ nhất cường giả thời bấy giờ. Trong truyền thuyết, trước khi linh băng Đấu La trở thành thần đã từng triển khai một trận đại chiến cùng vị thú thần Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên này, đồng thời giành chiến thắng sau cùng. Thú thần biến mất, không rõ sống chết, linh băng Đấu La lại phi thăng lên thần giới. Đại dương thực ra còn rộng lớn hơn đất liền rất nhiều, việc xuất hiện hung thú đương nhiên cũng không phải là không thể. Một con hung thú thêm vào hai con hồn thú 10 vạn năm, rốt cục đã có thực lực uy hiếp đội tàu. Đạo thân ảnh vừa bay lên trời kia mau chóng phát sinh biến hóa, sóng biển phía sau lưng làm nền, thân thể của nó bắt đầu trở nên to lớn. Chỉ trong chốc lát nó đã hóa thành một con bạch tuộc đường kính to lớn vượt qua ngàn mét. Từng xúc tu của nó vung lên, mặt biển trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, thậm chí ngay cả Thái lão áp chế cũng đều có chút đuối sức khi chống lại nó. Thâm Hải Ma Kình Vương gầm lên một tiếng đầy giận dữ, tất cả hải hồn thú tất cả đều ùa về hai chiếc thuyền lớn, công kích đã bắt đầu rồi. Thân hình Thái lão lóe lên, hóa thành một đạo nguyệt quang, pháp trượng trong tay giơ lên cao, vầng trăng bạc trôi nổi ở giữa không trung chiếu rọi ánh trăng sáng rực, soi sáng khay bạc bên trên đỉnh pháp trượng. Được khay bạc hình trăng tròn chuyển hóa, nguyệt quang cấp tốc tụ lại trở thành một đường ngân quang thẳng tắp như kim châm, bay về phía con bạch tuộc ở xa xa. Tám cái xúc tu bạch tuộc to lớn vung lên, vô số điểm sáng màu tím phiêu đãng bay ra, hóa thành tầng tầng lớp lớp, va chạm vào công kích của Thái lão. Cùng một lúc khi hai kẻ mạnh nhất của song phương khai chiến, một bên khác trận chiến phòng thủ hai chiếc thuyền cũng đã bắt đầu rồi. Cùng với từng tiếng nổ vang trầm thấp, hai bên thuyền lớn đã mở nòng pháo ra từ lâu. Từng khẩu hồn đạo pháo bắn mạnh những luồng sáng khủng bố. Những khẩu hồn đạo pháo này đều dùng hồn đạo năng lượng dạng quang điện để gia trì, lúc cần thiết thậm chí hồn sư còn có thể truyền hồn lực vào để phát động. Lực công kích của mỗi khẩu hồn đạo pháo đều không phải là chuyện đùa. Hồn đạo pháo mạnh mẽ nhất, thậm chí có lực công kích tương đương Phong Hào Đấu La. Trong lúc nhất thời mặt biển không ngừng phát sinh từng tiếng nổ rền vang, mà công kích của đám hải hồn thú rơi vào trên lồng phòng hộ của thuyền cũng bùng nổ ra từng vòng quang luân chói mắt. May là sứ đoàn song phương vì đảm bảo an toàn khi xuất hành, đều phân phối sức mạnh phòng ngự khá mạnh mẽ và dự trữ hồn đạo năng lượng đầy đủ. Lúc này đối mặt với sự vây công của hải hồn thú, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Trên không trung, bốn vị cường giả nắm giữ thực lực chí ít tam tự đấu khải sư chia làm hai nhóm, đã chặn lại Thâm Hải Ma Kình Vương và Ma Hồn Đại Bạch Sa Vương. Nhưng đây cũng là cực hạn mà năng lực của bọn họ có khả năng đạt đến. Dù sao đây là ở trong biển rộng, là sân nhà của hải hồn thú, trong lúc nhất thời đã trở thành hỗn loạn tưng bừng. Đường Vũ Lân đụng một cái vào Mục Dã ở bên cạnh. "Lão sư, ngài." Mục Dã lại cứ như thể là không có chuyện gì xảy ra, cứ như vậy nhìn bên ngoài chiến đấu, không hề có chút ý tứ muốn tham dự nào. Hai mắt Vũ Trường Không híp lại, chăm chú nhìn Mục Dã một chút, thân hình lóe lên, người đã đến giữa không trung. Vô số điểm bạch quang lóe sáng, Thiên Băng Đấu Khải tái hiện, mau chóng bao trùm toàn thân, Thiên Xương Kiếm đột nhiên xuất hiện. Hắn khác nào một ngôi sao băng lao ra khỏi lồng phòng hộ của con thuyền, xuất hiện ở trên bầu trời. Vũ Trường Không đã là cường giả cấp độ Thất Hoàn Hồn Thánh, thêm vào nhị tự đấu khải, có thực lực tiếp cận cấp bậc Phong Hào Đấu La, huống chi hắn là Vũ Trường Không đấy. Trên mặt biển, một con ma hồn đại bạch sa phát hiện hắn, trên vây lưng lóe lên ánh bạc, một ánh hào quang liền bay vụt thẳng về phía hắn. Ánh bạc kia khác nào lưỡi dao sắc bén, nhanh như tia chớp đã đến trước mặt Vũ Trường Không. Thiên Xương Kiếm chém vào hư không, một đạo quang ảnh mờ ảo bỗng dưng hiện ra, từng vết xương nhỏ bé trùng điệp, dễ như ăn cháo phá tan ngân quang. Ngay sau đó, trên đấu khải Vũ Trường Không ánh sáng bạc chiếu rọi, cả người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào mặt biển. Ánh sáng hồn hoàn trên người luân phiên lấp lánh, ở trên hồn hoàn thứ 7 hào quang đột nhiên tỏa ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, Thiên Xương kiếm đột nhiên phóng to, vũ trường không hòa vào trong đó. Một luồng kiếm ý ngập trời bắn ra, Thiên Xương kiếm độ dài vượt qua 10 mét từ trên trời đánh xuống, đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Mục tiêu của Thiên Xương kiếm cũng không phải là bất kỳ một con hải hồn thú nào, mà lại trực tiếp chui vào trong biển sâu, sau đó liền biến mất tăm rồi. Vũ lão sư muốn làm gì? Trong lòng Đường Vũ Lân ngập tràn nghi hoặc. Nhưng sau một khắc bọn họ liền trợn to hai mắt, lấy nơi vũ trường không đánh xuống biển làm trung tâm, tảng lớn nước biển bắt đầu nhanh chóng đóng băng. Từng luồng khói trắng bốc lên, một tảng băng cứng mau chóng lan tràn khắp bốn phía. Từng con hải hồn thú bị đông cứng lại ở bên trong. Băng cứng lan tràn với một tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt cũng đã đạt đến đường kính mấy trăm mét. Theo cái đà này, lượng lớn hải hồn thú sẽ bị đông cứng trong đó, áp lực nhất thời trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Ánh mắt Mục Dã khẽ động, hắn lấy võ hồn chân thân của chính mình để làm đóng băng mặt biển, khống chế toàn diện, có ít nhất 20 con hải hồn thú cấp độ vượt qua vạn năm bị phong ấn trong đó. Nhưng tại sao hắn lại không trực tiếp chém giết? Chính vào lúc này thuyền lớn kịch liệt lay động, vòng phòng ngự tầng ngoài đã có chút không chống đỡ được. Số lượng hải hồn thú quá nhiều, mà tác dụng chủ yếu của hai chiếc thuyền Viễn Dương Cự Luân vẫn là đi biển đường dài, chứ không phải là những cỗ máy chiến tranh. Lúc này tuy rằng có thêm một chiếc cơ giáp từ trên thuyền lớn bắn ra, gia nhập vào chiến đoàn, nhưng hải hồn thú vẫn chiếm thượng phong. Một khi vòng bảo vệ bị phá nát, thuyền lớn phải gánh chịu công kích trực tiếp, thân tàu tổn hại cũng mang ý nghĩa rất có khả năng sinh mạng bọn họ sẽ phải chôn vùi tại đây. Tất cả hồn sư xin chú ý, tất cả hồn sư xin chú ý, bởi vì gặp phải hải hồn thú tập kích, xin mời hồn sư lập tức tập trung vào chiến đấu, bảo vệ thuyền lớn của chúng ta, với nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ thuyền khỏi bị tổn hại, ảnh hưởng tới tính mạng. Xin mời lập tức gia nhập vào trong chiến đấu, giảm thiểu công kích của hải hồn thú đối với thân tàu. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn Mục Dã, Mục Dã khẽ mỉm cười, muốn đi thì đi đi, đây cũng là một cơ hội tốt hiếm thấy. Đường Vũ Lân nhìn về phía các bạn mình, trầm giọng quát lên, đi theo tớ. Vừa nói, hắn bước tới một bước, vọt người nhảy lên, chân phải dẫm một cái lên thành ban công, người cũng đã bay lên trời bắn ra bên ngoài. Một dây lam ngân thảo quấn ngược lại trên hàng rào ban công, hắn bỗng dưng hạ thấp người, rơi thẳng xuống mặt băng mà vũ trường không ngưng tụ ra. Cổ Nguyệt là người thứ hai nhảy lên, một vòng quang luân màu xanh đồng thời tỏa ra, rơi vào trên người mỗi một đồng đội, trợ giúp bọn họ giảm bớt trọng lượng cơ thể. Nàng đạp bên trên lam ngân thảo của Đường Vũ Lân, cứ như vậy tụt thẳng xuống. Kế đó, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải lần lượt xuống theo. Chỉ có Từ Lạp Chí sắc mặt có chút tái nhợt. Tớ có chút sợ độ cao. Mục Dã khẽ mỉm cười, thử nhiều vài lần là được rồi. Chưa kịp để Từ Lạp Chí phản ứng lại, ông cũng đã một phát bắt được tên béo ném hắn ra bên ngoài. Vũ Lân, đón dùng coi. Từ ban công đến mặt biển, cao ước chừng 60 đến 70 mét. Từ Lạp Chí đột nhiên rơi tự do xuống đất, nhất thời sợ hãi oa oa kêu váng cả lên. Lúc này Đường Vũ Lân đã trước tiên rơi vào trên mặt băng, quay đầu nhìn lại thấy Từ Lạp Chí từ trên trời giáng xuống, từng cây lam ngân thảo nhanh chóng tỏa ra. Lam ngân thảo của hắn hiện có thân lớn bằng cánh tay, hóa thành một cái lưới lớn trên không trung. Từ Lạp Chí bỗng dưng hạ xuống, rơi vào bên trên tấm võng do lam ngân thảo bện thành. Chỉ là thoáng trùng xuống liền hóa giải lực rơi. Nếu đổi lại là trước khi thức tỉnh lần hai, lam ngân thảo chịu đựng lực trùng kích lớn như vậy vẫn có vấn đề rất lớn. Nhưng hiện tại đã khác rồi, sau khi lam ngân thảo hóa thành lam ngân hoàng, mức độ hòa hợp với cơ thể Đường Vũ Lân tăng lên rất nhiều. Sức mạnh của Đường Vũ Lân có thể trực tiếp truyền vào trong lam ngân thảo, mọi người chú ý cẩn thận. Từng cây lam ngân thảo mọc ra, lần lượt quấn quanh hông các đồng đội, 6 người cùng nhau chạy hướng về phần rìa của mặt băng cứng. Trong mắt của Nguyệt ánh sáng lấp lánh, nguyên tố pháp trượng đột nhiên xuất hiện. Pháp trượng vung lên trên không, một đoàn hỏa cầu màu lam phóng lên trời, ngăn cản từng đợt công kích hướng về chiếc thuyền lớn của hải hồn thú. Tinh thần lực của nàng đã đạt đến cấp độ gì thì ngay cả Đường Vũ Lân cũng đều không rõ ràng. Nhưng những quả cầu lửa kia giống như có con mắt của riêng mình, không ngừng bay ra, chờ chúng ta một chút. Âm thanh từ giữa bầu trời truyền đến, chỉ thấy Nhạc Chính Vũ dang rộng hai cánh, mang theo Hứa Tiểu Ngôn từ một bên khác của mép thuyền bay lượn xuống. Nhạc Chính Vũ dùng hai tay ôm lấy eo Hứa Tiểu Ngôn, khuôn mặt nàng rõ ràng có chút ửng đỏ. Hai người hạ xuống, đi đến chính giữa các đồng đội. Đường Vũ Lân nhìn bọn họ một chút, nơi khóe miệng có thêm một vệt ý cười. Chúng ta không cần chủ động công kích hải hồn thú, chỉ cần chặn lại công kích của bọn chúng là được. Hải hồn thú phát động hồn kỹ cũng phải không ngừng tiêu hao hồn lực, chúng ta và bọn chúng so đấu tiêu hao, tận lực ngăn cản công kích của bọn chúng đối với thân tàu. Rõ. Mọi người trầm miệng một lời đáp ứng. Có mặt băng dưới chân, bọn họ dễ dàng triển khai hơn nhiều, nhưng nếu nói ở giữa biển chiến đấu với bầy hải hồn thú, bằng vào tu vi của bọn họ thì cũng không khác gì tự nạp mạng đi chịu chết cả. Bên trong đám hải hồn thú vây quanh hai chiếc thuyền lớn, có ít nhất hơn 100 con có tu vi vạn năm trở lên. Tuy bị vũ trường không đóng băng một phần, nhưng cũng đồng dạng còn có lượng lớn cường giả. Đối mặt với một con hồn thú cấp độ vạn năm bọn họ cũng không sợ lắm, nhưng một khi ở trong biển bị đánh hội đồng, chắc chắn sẽ phải chết. Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên nói với Đường Vũ Lân, đội trưởng, bảo vệ tớ đến cạnh biển, tớ muốn thi pháp ở bên kia. Đường Vũ Lân khẽ động, lập tức hiểu được nàng muốn làm gì. Đang định đáp ứng, Nhạc Chính Vũ ở bên cạnh cũng đã mở miệng trả lời, ta bảo vệ muội đi qua. Sau lưng hắn hai cánh mở ra, thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, lập tức mở đường tiến về rìa của tảng băng. Hứa Tiểu Ngôn đi theo sau lưng hắn. Đường Vũ Lân khoát tay, hai dây long ngân thảo quấn quanh ở bên hông bọn họ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng viện trợ. Lúc này Cổ Nguyệt dựa vào nguyên tố pháp trượng của mình công kích vào trên không trung. Nguyên Ân Dạ Huy sử dụng không khí pháo, Diệp Tinh Lan thì tạo ra vô số tia kiếm ở trên không, miễn cưỡng ngăn cản những đợt công kích ở cự ly gần. Tạ Giải thì có chút không có việc gì, ở bên cạnh các đồng đội bảo vệ bọn họ. Trước mắt loại hình chiến đấu này, cận chiến rõ ràng không hữu hiệu bằng tấn công từ xa. Tạ Giải bất đắc dĩ, đồng thời nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng đồng dạng không am hiểu tấn công từ xa như hắn. Thế nhưng ngay lúc này hắn liền trợn mắt há mồm nhìn một màn thấy mà giật mình. Ánh sáng màu đen lóe lên, Đường Vũ Lân phát động đệ tứ hồn hoàn. Lúc trước bởi vì áp lực do lượng lớn hải hồn thú mang đến, tất cả mọi người đều không hề chú ý tới, số lượng hồn hoàn của Đường Vũ Lân đã biến thành 4 cái. Nương theo đệ tứ hồn hoàn sáng lên, trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân mơ hồ có thêm một cái quang ảnh hư huyễn, chính là dáng dấp của Bá Vương Long. Ngay bên cạnh hắn Cổ Nguyệt thoáng kinh ngạc liếc mắt nhìn quang ảnh kia. Tiếp đó mọi người liền nhìn thấy, lam ngân thảo mọc ra từ trên người Đường Vũ Lân bắt đầu sinh trưởng. Từng cây lam ngân thảo lập lòe ánh sáng vầng sậm lộng lẫy, nhanh chóng trở nên tráng kiện, trở nên càng dài hơn. Từng cây lam ngân thảo dài đến cả chục mét mọc tràn lên, vọt thẳng vào không trung. Vậy mà lại tạo thành một đòn công kích từ xa, tấn công đám hải hồn thú. Chỉ ít hàng trăm cây lam ngân thảo từ trên người Đường Vũ Lân chen chúc mọc ra. Những cây lam ngân thảo lại như là từng con mãng xà khổng lồ vậy, trên thân bao trùm vảy rồng, lập lòe ánh sáng vàng sậm lộng lẫy, mang theo sức mạnh kinh khủng và uy thế mạnh mẽ, bay vụt đến đánh nát bấy từng luồng công kích đến từ ngoài khơi. Hồn kỹ thứ tư của Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Bá Vương Biến. Đây là một hồn kỹ tăng cường toàn diện, có thể đồng thời tác dụng lên ba hồn kỹ còn lại của hắn. Lam Ngân Hoàng rốt cục lần đầu tiên thể hiện ra sự mạnh mẽ của nó. Lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như có thêm vô số xúc tu, trong cơ thể huyết mạch chi lực cuồn cuộn trào dâng, truyền vào trong những xúc tu này, cũng như là một phần thân thể của hắn vung vẩy trên không trung, bao phủ bên trên là lớp vảy sáng bóng. Mỗi một lần đánh vào những đòn công kích từ xa của bầy hải hồn thú, hào quang vàng sẫm sáng rực, chẳng những có thể đánh cho chúng tan nát, còn có thể trước tiên hóa giải đi một phần sức mạnh. Đồng dạng nhảy khỏi thuyền còn có những hồn sư khác, trong này tất nhiên cũng bao gồm cả những học viên của học viện Tinh La Hoàng gia kia. Động tĩnh của Đường Vũ Lân bên này thực sự là quá to lớn, làm sao bọn họ có khả năng không nhìn thấy cơ chứ? Mà nhìn một màn cường đại kia, bọn họ đã trợn mắt ngoác mồm từ lâu. Hắn vẫn còn là con người sao? Võ hồn kia của hắn là cái gì? Làm sao lại có nhiều cự mãng màu lam sậm như vậy? Lẽ nào là đa đầu xà? Hắn kia không phải là thú võ hồn, thật giống như võ hồn hệ thực vật, không nhìn ra là cái gì. Cũng có thể là kết quả biến dị giữa hệ thực vật và thú võ hồn chăng? Thật đáng sợ, đó là sức mạnh cỡ nào vậy chứ? Các ngươi xem, một cái bóng nước khổng lồ như vậy đều bị hắn dễ như ăn cháo đánh cho tan nát. Sức mạnh này thật khủng khiếp, hắn là tứ hoàn, đệ tứ hồn hoàn vậy mà lại có cấp độ vạn năm. Trời đất, còn nữa, chặn lại như thế sẽ phải tiêu hao bao nhiêu hồn lực? Làm sao hắn lại có vẻ ung dung như vậy? Đường Vũ Lân ung dung sao? Kỳ thực cũng không thoải mái. Sau khi những dây leo lam ngân hoàng này của hắn bay lên trời, một thoáng liền chặn lại lượng lớn đòn tấn công từ xa. Nhưng cùng lúc đó tiêu hao đối với bản thân hắn cũng là rất lớn. Thế nhưng thứ hắn tiêu hao không chỉ là hồn lực của mình, đồng thời còn cả huyết mạch chi lực nữa. Lợi ích lớn nhất do võ hồn hai lần tiến hóa đem lại cho hắn không phải là tu vi tăng lên, mà là để cho hồn lực và huyết mạch chi lực của hắn triệt để hòa làm một thể. Nói cách khác, giúp cho bên trong võ hồn của hắn nắm giữ thêm sức mạnh của huyết mạch Kim Long Vương, mà huyết mạch Kim Long Vương cũng có thể vận dụng cả hồn lực. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, rốt cục hòa hợp thành một. Cứ như vậy, năng lực kéo dài chiến đấu của Đường Vũ Lân liền tăng lên trên diện rộng. Huống chi bên cạnh hắn còn có một gã mập mạp Từ Lạp Chí không ngừng nhét bánh bao hướng về trong miệng hắn. Từng cái khôi phục đại bao thịt không ngừng bị nhét vào trong miệng Đường Vũ Lân, hơn nữa lượng dầu cá ma hồn đại bạch sa lúc trước uống vào, giúp khí huyết trong cơ thể Đường Vũ Lân lúc này luôn trong trạng thái vô cùng dồi dào. Trong lúc nhất thời còn có thể kiên trì được. Lúc này tất cả các hồn sư trên thuyền lớn đều đã bắt đầu vùi đầu vào trong chiến đấu. Mặt băng do vũ trường không biến thành đem lại tác dụng vô cùng trọng yếu. Dù sao, đứng ở trên thuyền công kích sẽ có hạn chế rất lớn đến trận hình. Mà ở trên mặt băng này, các vị hồn sư sẽ dễ dàng triển khai hơn. Thêm vào tác dụng giúp đứng vững của mặt băng, đem lại hiệu quả tuyệt hảo. Sứ đoàn có thể đại biểu cho hai mảnh đại lục tiến hành giao lưu, hoàn toàn là người tài ba các ngành các nghề. Mà ở trên đấu la đại lục, hầu như vị trí hàng đầu của mỗi ngành nghề đều là do hồn sư tạo thành. Bởi vì hồn sư có thiên phú thân thể và tinh thần lực mạnh mẽ hơn, làm bất kỳ ngành nghề nào đều có ưu thế được trời cao ưu ái hơn so với người thường. Đường Vũ Lân và các đồng đội ở vị trí của mình, một mình chống đỡ một phương. Đừng coi thường tu vi của toàn thể bọn họ đều chỉ nằm ở khoảng trên dưới tứ hoàn. Nhưng xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện, lại có đấu khải tăng cường cho võ hồn và thiên phú mạnh mẽ của bọn họ, tác dụng mà bọn họ đem lại cũng không hề nhỏ. Từ Lạp Chí vừa đút bánh bao cho Đường Vũ Lân, vừa tò mò hỏi: "Đội trưởng, cậu lúc nào tới tứ hoàn rồi vậy? Võ hồn của cậu làm sao lại có khác biệt lớn so với trước đây như vậy? Còn không phải sao? Hiện tại lam ngân thảo của Đường Vũ Lân so với trước đây có thể nói là một trời một vực. Mỗi một cây lam ngân thảo cũng giống như giao long vậy, không chỉ có uy lực cường hãn công thủ toàn diện, mà còn ngập tràn một loại linh tính trước đây không hề có.

có chút đau đến nhe răng. Nhưng nhìn chiếc cơ giáp màu đen to lớn bên người, nhìn lại một chút một đôi búa lớn trong tay, hắn lại không nhịn được nở nụ cười. Món đồ này không phải là dùng tiền tài liền có thể cân nhắc đâu nha. Tiểu Tham Tài đứng lên, ánh sáng trên tay lóe lên, một chiếc cơ giáp màu vàng liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là chiếc của riêng hắn. Sau đó hắn nhanh chóng mở buồng lái của chiếc cơ giáp đen bên cạnh ra, kéo thi thể Phong Lâm Vãn ra ngoài để ở một bên. Sau đó hắn mới cầm cơ giáp đen cùng với một đôi búa lớn đều thu vào trong không gian trữ vật của mình. Cơ giáp vàng cũng không thể vứt, Đường Vũ Lân nhờ Vũ Trường Không giúp hắn cất đi, Vũ lão sư bên đó chắc chắn cũng có lượng lớn hồn đạo khí trữ vật với không gian lớn. Động tác này của hắn nhanh chóng cực kỳ, thời điểm viện quân bay đến hắn cũng đã làm xong tất cả. Những đồng đội tập trung ở bên cạnh trơ mắt nhìn hắn làm những việc này. Nhà Chính Vũ trợn mắt ngoác mồm hỏi: "Đội trưởng, cậu lúc nào lại có không gian chứa đồ lớn như vậy? Chiếc cơ giáp vàng là như thế nào?" Đường Vũ Lân cười hì hì: của tớ, đều là của tớ tất." Nhạc Chính Vũ gắt gao nhìn chăm chú Đường Vũ Lân: "Người thấy cũng có phần nha." Đường Vũ Lân cười hì hì: "Đừng nóng vội, Vũ lão sư bên kia cũng giết chết được cơ giáp đen, mọi người đều có phần." Tuy nói trong mọi người chân chính cảm thấy hứng thú đối với cơ giáp cũng chỉ có Đường Vũ Lân và Từ Lạp Chí, những người khác phần nhiều tâm tư đều đặt ở trên đấu khải, nhưng một thân cơ giáp cấp cao toàn bảo là bảo, không nói những thứ khác, thế nhưng nhiều hợp kim như vậy, giá trị liền khó có thể đánh giá. Hơn nữa, tuy rằng cơ giáp cấp cao rất khó bị người khác sử dụng bởi vì không hợp với võ hồn, nhưng cải tạo thành cơ giáp thích hợp với mình, chung quy cũng phải dễ dàng hơn nhiều so với một lần nữa chế tạo ra thành phẩm tương tự. Cơ giáp lúc trước của Phong Lâm Vãn là một trong số ít những cơ giáp hình người của tổ chức phiến quân khủng bố Lục Khô Lâu, có phong cách rất giống với Đấu La Đại Lục. Đương nhiên cũng là sản phẩm được cải tiến tốt nhất. Phản ứng của phương diện Tinh La Đế Quốc vẫn tính là rất nhanh. Hơn 100 chiếc cơ giáp thủ hộ ở chung quanh đoàn tàu. Cơ giáp cấp cứu đã bay tới, bắt đầu cứu chữa các nạn nhân. Vũ Trường Không từ trên trời giáng xuống, dừng ở bên người bọn họ. Thấy tất cả mọi người không có chuyện gì, hắn khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt dừng lại ở trên người Đường Vũ Lân thời gian tương đối dài. Lúc trước quá trình Đường Vũ Lân đánh tan một chiếc cơ giáp đen coi như người khác ở xa xa không có chú ý tới, nhưng Vũ Trường Không vẫn quan tâm bọn họ bên này, làm sao lại có khả năng không nhìn thấy đây? Khi đó hắn đã làm tốt chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể cứu viện, lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân sẽ có thể dựa vào sức một người trực tiếp đánh tan một chiếc cơ giáp đen. Đây không chỉ là vấn đề về thực lực, tiểu tử này lại trưởng thành, hơn nữa võ hồn của hắn tựa hồ có chút khang khác. Làm lão sư của Sử Lai Khắc học viện, đồng thời cũng là học viên trưởng thành từ Sử Lai Khắc, học viên có thiên phú dị bẩm Vũ Trường Không gặp được có rất nhiều thứ khác người, nhưng loại kỳ lạ như Đường Vũ Lân đây vẫn là lần đầu tiên thấy được. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, võ hồn hắn bất quá chỉ là Lam Ngân Thảo mà thôi, nhưng mà theo thời gian trôi đi, hắn không chỉ thể hiện ra nghị lực và nỗ lực kinh người, đồng thời thiên phú cũng đang không ngừng biến hóa. Hiện tại hắn không chỉ đạt được địa vị lãnh đạo ở bên trong toàn bộ đoàn đội về mặt thực lực, mà ngay cả thiên phú tựa hồ cũng là như vậy. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.